Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà xui xẻo vậy? Từ sáng đến tối cũng không có một người khách, thật vất vả mới có một người, còn xảy ra chuyện như vậy, cô nhất định không được chết ở trong xe của tôi. Tiểu thư, cô chịu đựng một chút, sẽ đến bệnh viện ngay. Cô nhất định không được xảy ra chuyện gì trên xe của tôi đấy, sau này tôi còn phải làm ăn nữa. Đau, tôi đau bụng tôi đau quá. Ai ra chuyện gì đang xảy ra vậy? Tài xế không khỏi trách móc, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Con của tôi. Chỉ nghe được một tiếng thét chói tai giống như là đòi mạng, tài xế quay đầu lại theo bản năng. Sau khi phát hiện quần áo chỗ cô dính đầy máu, liền khẩn trương, cũng không quản cái gì nên vượt không nên vượt, đạp chân ga. Ong ong ong, điện thoại đồng lôi đột nhiên vang lên. Nhưng bây giờ cô đau đến nỗi ý thức đã mơ hồ, căn bản không nhận điện thoại được. Tài xế nghĩ có thể là người nhà của cô ấy gọi tới, chưa thừa dịp lúc dừng đèn đỏ, lấy điện thoại trong túi ra, nói đại khái tình hình và vị trí của cô. Những thứ khác bây giờ không có thời gian giải thích. An An cầm điện thoại di động sừng sốt hồi lâu mới phản ứng được, cũng không quản Lục Minh Hạo ở một bên, nhấc chân liền chạy ra ngoài. Bác sĩ. Lục Minh Hạo có ngu hơn nữa cũng biết là đã xảy ra chuyện gì không tốt, bởi vì điện thoại vừa rồi là gọi cho Lôi Lôi. Mệt quá, cả người đều rất mệt mỏi, cố gắng muốn mở mắt nhưng đáng tiếc không cách nào như ý muốn. Cô không biết là rốt cuộc mình bị sao, chỉ biết là khi thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Tử Hiên, sau đó chặn một chiếc taxi, sau đó nữa thì bụng rất đau. Trong đầu thoáng hiện ra qua tia sáng, con của tôi. Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy sao rồi? Bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói ân cần. Đồng Lôi nhận ra đó là giọng nói của An An. Cô thật muốn hỏi cô ấy con của cô thế nào. Chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Lục Minh Hạo đợi An An ra hiệu bác sĩ. Bác sĩ lập tức hiểu ý. Tiểu thư, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài rồi nói. Bây giờ bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. À, An An vừa định phản đối, nhưng bác sĩ đã nói như vậy, chỉ có thể là ngoan ngoãn rời khỏi. Lúc đi ra ngoài, vẫn không quên nhìn Đồng Lôi nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Cô ấy bị như vậy, giờ đều do người kia làm hại. Nếu Lôi Lôi xảy ra chuyện gì, cô nhất định không bỏ qua cho anh ta. Đợi tất cả mọi người rời khỏi bệnh viện, An An đã không kịp chờ mà níu lấy áo bác sĩ. Cô khẩn trương muốn biết tình hình lúc này của Lôi Lôi. Bác sĩ, bây giờ có thể nói rồi. Ông cứ nói đi. Lục Minh Hạo cũng không kịp chờ liền mở miệng. Trời mới biết tâm trạng của anh khi nhìn thấy Lôi Lôi bị đưa vào đây. Thế nhưng anh cần phải tỉnh táo để dặn dò bác sĩ. Nhìn thấy An An nóng nảy như vậy, hình như anh đã hiểu rõ một chút tại sao tình hình hai người khác nhau như thế nhưng lại trở thành bạn tốt. Có lẽ đây là lần duy nhất hai người ăn ý như vậy. Đồng tiểu thư hình như bị một đả kích lớn mới có thể dẫn đến hiện tượng sảy thai. Nhưng cũng thật may là tới kịp lúc, nếu chậm một chút thì có thể sẽ... Bác sĩ có nói toàn bộ, nhưng bọn họ làm sao lại không biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Phụ nữ mang thai vốn phải được quan tâm cẩn thận, vừa rồi bọn họ không nên để Lục Tử Hiên mang cô ấy đi. Càng nghĩ càng giận, An An đẩy đám người xông lên ra bên ngoài. Lục Minh Hạo vừa nhìn thấy cô xông ra ngoài, cũng không kịp nghe bác sĩ nói gì nữa, liền xoay người đi theo. Đừng quá xúc động, Lục Minh Hạo nhanh hơn cô một chút bước, kéo An An vừa muốn bước vào thang máy ra ngoài, ra sức kéo đến một bên. Nha đầu này chạy trốn rất nhanh, thiếu chút nữa là không đuổi kịp. Anh buông tôi ra. An An khẽ quát một tiếng, muốn đẩy bàn tay to đang giữ chặt mình ra, nhưng sức cái của cái bàn tay quá lớn, làm sao cũng không gỡ ra được. Lục Minh Hạo, cái tên đáng ghét này, mau buông tôi ra. Nổi điên cái gì? Môi mỏng khẽ nhúc nhích, càng dùng sức nhíu mày của cô lại. Anh biết cô lo lắng cho Lôi Lôi, nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là chờ cô ấy tỉnh lại, mà không phải là truy cứu trách nhiệm của ai. An An kinh ngạc ngước mắt. Cô không phải là chưa từng cãi nhau với anh, chẳng qua chưa bao giờ thấy anh nói chuyện lớn như vậy. Bây giờ cả người anh tản ra hơi thở nguy hiểm. Anh đang tức giận, nhưng anh tức cái gì? Ngửa đầu nhìn thẳng vào anh, khóe miệng tràn ra một nụ cười châm chọc. Ha ha, thế nào anh sợ sao? Quả nhiên ở trong mắt anh, em trai vẫn quan trọng hơn. Lôi Lôi đối với Lục gia các người mà nói, căn bản chỉ là một người có cũng như không, có đúng không? Muốn gì có nấy, muốn ném liền ném. Từ đầu chí cuối chỉ có Đồng Lôi bị tổn thương. Không biết có phải là những lời này động chạm đến suy nghĩ trong lòng của Lục Minh Hạo hay không, mà cánh tay của anh đang nắm An An hơi thả lỏng ra. An An vẩy vẩy cánh tay bị đau, Lục Minh Hạo vẫn còn im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không chú ý tới An An ở bên cạnh anh đang rời đi. Lục đại thiếu gia, Lục đại thiếu gia! Đang lúc An An xoay người rời đi, trong hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân của tiếng kêu liên tiếp. Một cô y tá chạy tới, vừa thở vừa kêu: Đồng tiểu thư, Đồng tiểu thư đã tỉnh lại. Mới vừa đi được mấy bước, thân thể của An An liền dừng lại một chút. Còn không mau dẫn chúng tôi đi. Nhanh chóng xoay người, hét lên một tiếng với y tá. Ách, được, được, được. Y tá vội vàng đáp lời, trong lúc nhất thời phương hướng có chút rối loạn. Lục đại thiếu gia, anh có cần... Y tá lúng túng nhìn Lục Minh Hạo, dù sao thì anh mới là chủ nhân của nơi này, hạ thấp âm thanh, cùng đi xem. À, hiển nhiên anh đã bị những chuyện liên tiếp này làm rối tung rồi. Hỏi anh ta làm gì? Người máu lạnh vô tình giống như anh ta, làm gì quan tâm đến sống chết của người khác? An An cau mày, nhìn về phía của anh chê cười. Chúng ta đi thôi. Cũng không đợi anh, trực tiếp kéo cô y tá rời đi. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy đối diện với anh. An An kích động cảm thấy muốn khóc. Thân thể suy nhược như vậy rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu áp lực? Cô ấy chưa bao giờ chia sẻ cùng ai. Đồng Lôi rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân của sau lưng, sao bây giờ lại không có? Nghi ngờ quay người lại, lại thấy ánh mắt của An An đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm. Đây là tình huống gì? Sao lại An An? Oa! An An lập tức gào khóc lao đến trên người của cô. Cô ấy khóc, cô ấy không biết làm sao. An An rốt cuộc cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu sao? Cô chưa thấy An An khóc thương tâm như vậy. Có thể nói trong ấn tượng của cô, An An luôn vui vẻ, không khi nào khóc. Nhà đầu này đến bây giờ còn ở đây quan tâm người khác sao? Sao cô ấy lại ngu ngốc như vậy? Cô không trả lời, Đống Nôi lại càng lo lắng, an ủi vỗ về phía sau lưng của cô. An An đừng khóc, khóc thì sẽ trở thành mặt méo đấy. Xì. Nghe thấy cô cười, Lôi Lôi mới thoải mái thở phào một cái. Được rồi, bây giờ nên nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì. Chống hai vai của cô lên thẳng lặng nhìn vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt của cô, hy vọng có thể tìm được đáp án ở đâu đó. Nhà đầu, sao cậu lại ngu ngốc như vậy? Tất cả mọi thứ bây giờ có đáng giá không? Đồng Lôi cười khổ, đáng giá không? Chính cô cũng không biết là phải trả lời như thế nào. Dương đôi mắt hy vọng nhìn cô, An An có thể giúp tớ tiếp tục gạt bọn họ không? Cái gì? Cô có ý gì? Lôi Lôi, cậu đừng nói với tớ là cậu dự định mà tha thứ cho Lục Tử Hiên. Nói đến anh ta, An An lập tức nổi giận lôi đình. Nhà đầu, cậu quá hiền lành rồi. Người đàn ông kia có cái gì tốt? Tại sao cậu... Nếu không phải bây giờ thân thể của cô ấy không tốt, cô thật sự rất muốn đánh cho cô ấy tỉnh ra, muốn nói cô ấy không cần cố chấp như vậy nữa. Trên đời này các ba chân khó tìm, chứ đàn ông hai chân thiếu gì. Cô ở đây rõ ràng là muốn tha thứ cho người đàn ông kia. Hiện tại trừ cô và Lục Minh Hạo, những người khác không biết chuyện cô ấy mang thai. Nếu bọn họ biết tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Lục Tử Hiên. An An xin cậu đấy. Đôi mắt to đen như mực nhìn cô chằm chằm, làm cô có cảm giác mình giống như là đang làm chuyện gì có tội ác tày trời, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Cậu đó thật là không có biện pháp nào nói với cậu. Ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ đến trán của cô, nghịch ngợm lè lưỡi một cái. Ha ha, vẫn là An An tốt của tớ. Ngoài phòng bệnh, Lục Minh Hạo nhìn một màn ấm áp bên trong, tâm tình nhẹ nhõm không ít, thoải mái duỗi lưng một cái xoay người rời đi. Khi bác sĩ xác định đã có thể xuất viện, Đồng Lôi vẫn phải ở lại bệnh viện 2 ngày, An An mới cho phép cô xuất viện. Nói cái gì là suy nghĩ cho đứa bé ở trong bụng của cô, lúc ấy khi cô nói câu này, Đồng Lôi ở một bên liền trợn mắt, tại sao cô ấy còn khẩn trương hơn là so với mình. Thấy cô ấy quan tâm mình nhiều như vậy thì ở thêm mấy ngày nữa cũng được, cho đến khi cô ấy hài lòng. Lôi Lôi thấy cậu đang nghĩ cái gì? An An vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nước trước mắt mình là một khuôn mặt đang cười trúng chím, lấy cái tay vỗ vỗ nhẹ cô, muốn gọi suy nghĩ của cô về. Lắc đầu một cái, chỉ cười không nói. Thật sự không sao, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm đầu của cô ấy cũng căng lên, bây giờ đã trông gà hóa quốc rồi. Ừ, gật đầu một cái, cầm quần áo nhét vào trong túi sách, chợt nghĩ tới điều gì. An An, tớ nằm viện lâu như vậy, sẽ không có ai biết chứ. Dù sao thì Lục gia cũng không phải là gia đình bình thường. Hơn nữa bệnh viện này cũng là bệnh viện của Lục gia. Mình ở đây lâu như vậy, sao người Lục gia có thể không biết? Đại tiểu thư của tôi, cậu cứ thoải mái đi. Bên bệnh viện Lục Minh Hạo đã sớm sắp xếp xong, nếu thật sự có người biết, đoán chừng trong phòng này đã sớm đợi áp người rồi. Cầm giỏ sách đã sắp xếp xong, thấy cô vẫn còn lo lắng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tớ làm việc mà cậu vẫn chưa yên tâm sao? Đi thôi. Nhìn bóng lưng của An An, đột nhiên cảm thấy cô ấy rất phiền toái, cúi đầu sờ sờ cái bụng vẫn còn bằng phẳng như cũ. Con à, con thật hạnh phúc. Sao vậy? Vừa thấy họ ra ngoài, Lục Minh Hạo lập tức tới đón, muốn cầm túi sách trong tay An An. Đáng tiếc người khác căn bản không để ý đến anh, vòng qua anh rời đi. Tay Lục Minh Hạo vẫn còn lúng túng giơ lên giữa không trung, thả cũng không được, giơ cũng không xong, rất xấu hổ. Nhà đầu này vẫn còn đang tức giận, tính khí thật đúng là rất bướng bỉnh. Cũng đã rất lâu như vậy, khi gặp anh vẫn là khuôn mặt nghiêm túc. Đồng Lôi không biết giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ biết là khi cô nằm viện mấy ngày, bọn họ rất ít khi xuất hiện cùng lúc trước mặt anh. Nếu như có xuất hiện cũng nồng nặc mùi thuốc súng. Anh hai, An An không có phải là cố ý. Nhìn tình hình như vậy, Đồng Lôi cũng hết sức áy náy, dù sao anh cũng có lòng đến đón mình. Lúng túng thu tay lại, Lục Minh Hạo mới xoay đầu lại nhìn cô, vuốt đôi tay, một bộ dạng buông lỏng, không có việc gì anh đã quen rồi mà. An An cất xong đồ, lại thấy Đồng Lôi không đi theo mà đang trò chuyện cùng với một người đàn ông đáng ghét đó. Người đàn ông đáng chết này, Lục gia bọn họ không có một người nào tốt. Gọi to về phía của cô một tiếng, Lôi Lôi đi thôi. Cũng không quản người ta đã nói chuyện xong chưa, kéo Đồng Lôi bước lại, đi về phía xe của mình. An An, vội vàng gọi người phía trước một tiếng, Đồng Lôi áy náy xoay người lại, sau đó nói xin lỗi với Lục Minh Hạo. Anh hai cảm ơn anh, em đi trước. Âm thanh biến mất sau làn khói xe. Bên trong xe, hai người đang ngồi yên lặng. An An, anh hai cãi nhau với anh ấy. Lời nói của cô chưa nói hết liền bị An An cắt đứt. Hiện tại cô hết sức là tức giận, quát khẽ, Đồng Lôi có phải là cậu bị ngu ngốc hay không? Dù sao đi nữa thì anh ta cũng là người của Lục gia. Đừng tưởng rằng anh ta giúp cậu che giấu chuyện nằm viện liền cho rằng anh ta là người tốt. Anh em bọn họ đều cùng một dạng. Cổ họng của Đồng Lôi căng thẳng, tròng mắt rũ xuống, suy nghĩ làm thế nào để giải thích. Cậu không cần cố gắng giải thích, bởi vì tớ căn bản không muốn nghe. Một câu nói liền bóp chết ý tưởng của Đồng Lôi từ trong trứng nước. An An lườm cô một cái, rồi sau đó vẫn giữ yên lặng. Dù sao đi nữa, anh ta cũng là người của Lục gia. Trong đầu của Đồng Lôi vẫn nghĩ đến câu nói kia của An An. Người của Lục gia, cô ấy hình như đã quên mất, bây giờ cô cũng là người của Lục gia. Đứng ở ngoài xe, nhìn An An không khỏi nói tiếng nào đi vào trong biệt thự, rồi sau đó không nói câu nào biến mất trước mặt của mình. Xuất viện đã hơn một tháng, Đồng Lôi cảm thấy bụng có chút biến hóa rõ ràng, sờ sờ bụng, thoải mái cười. Sinh mạng thật là một chuyện kỳ diệu, coi như có bị tổn thương lớn hơn nữa cũng có thể tan thành mây khói. Bây giờ cô chỉ muốn bình an sinh hạ đứa bé này. Đinh linh linh, chuông cửa đột nhiên vang lên. Đồng Lôi không biết đã trễ thế này rồi còn ai tới đây. Chẳng lẽ là anh hai? Mấy ngày nay căn bản mỗi ngày anh đều tới đưa chút đồ anh. Mở cửa, nhưng khuôn mặt trước mặt hình như vượt qua ra khỏi tưởng tượng của cô. Tô Mạt thấy cô chỉ đứng im ở đó, gương mặt kinh ngạc, cũng biết là cô sẽ không ngờ tới mình sẽ đến đây, khẽ mỉm cười nhìn về phía theo cô. Không mời tôi vào nhà ngồi một chút sao? À, mời vào. Nhưng người né ra để cho cô đi vào, đóng kín cửa, thuận tiện rót một ly nước, sau đó ngồi xuống trước mặt của cô. Tôi cũng không muốn vòng vo. Tô Mạt mở báo cáo xem xét nghiệm đặt trước mặt cô, có chút khiêu khích nói, tôi mang thai đã 2 tháng, đứa bé là của Tử Hiên cho nên... 2 tháng. Đồng Lôi theo bản năng sờ xuống bụng, nhớ lại một chữ chồng kia thật là buồn cười. Nếu như anh thật sự nghĩ mình có còn một người vợ, tại sao lại làm lớn bụng của cô gái khác ở bên ngoài? Cô tới đây là muốn nói cho tôi biết điều này ư? Ý của cô ta sao cô không hiểu? Vừa vào cửa, cô liền quan sát biệt thự, xem ra đã có ý định khi vào đây. Không ngờ Đồng Lôi lại bình tĩnh như vậy, giống như là đang nói chuyện của người khác. Nhưng đây không phải là những thứ cô nên để ý. Tôi nghĩ Đồng tiểu thư là một người thông minh, nên biết phải làm như thế nào rồi. nơi này sớm muộn gì cũng là của tôi, cho nên... Đồng tiểu thư, không nghĩ tới, ngay cả cách gọi cũng thay đổi. Xem ra cô ta thật sự không kịp đợi, không kịp chờ, muốn trở thành lục phu nhân rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không ở lì chỗ này không đi, chỉ là tôi muốn anh ta đồng ý sẽ không rút tiền khỏi Đồng thị. Bây giờ Đồng thị đã không thể chịu đựng được nữa, khó khăn thêm một lần nữa rồi. Chỉ cần anh ta đồng ý điều kiện này thì cô cũng không còn phải băn khoăn nữa đâu. Giống như nghĩ đến cái gì, Đồng Lôi bảo Tô Mạt theo cô lên lầu. Bên trong gian phòng, đây là giấy thỏa thuận ly hôn. Đồng Lôi lấy tờ giấy ra ngoài thỏa thuận ly hôn. Thật hay là đã chuẩn bị trước một phần. Trước có vài ngày An An lấy từ trong nhà đưa cho cô. Ý tứ An An rất rõ ràng, chỉ là Đồng thị. Nhưng trước mắt không phải là có một cơ hội sao? Cô muốn Đồng thị, Tô Mạt muốn ly hôn, đúng theo những gì họ cần. Chuyện này hình như là quá thuận lợi. Tô Mạt có chút không phản ứng kịp. Cô quơ tờ giấy trên tay. Đồng tiểu thư, cô chắc chắn chứ? Đồng Lôi bật cười. Đây không phải là điều cô ta muốn sao? Mình đã cho cô ta rồi. Ngược lại cô ta không xác định, gật đầu xác nhận một cái. Chỉ cần Tô Mạt tiểu thư làm được điều tôi muốn, tôi sẽ lập tức ký tên ở phía trên, đúng theo nhu cầu của chúng ta. Cái gì đúng theo nhu cầu? Một tiếng giống giận dữ từ sau lưng vang lên. Ở bên trong hai người đồng thời giật mình hoảng hốt. Lục Tử Hiên dừng xe trước cửa biệt thự, lặng lặng ngồi ở trong xe, nhìn ánh đèn lầu 2. Anh không biết đã bao nhiêu lần mình dừng trước cửa nhà giống như vậy, cũng không đi vào. Kể từ ngày hai người ầm ĩ không vui, đèn trong biệt thự đã đột nhiên một thời gian dài không sáng. Tâm tình bất giác trầm xuống, cho là cô sẽ không trở lại nữa. Nhưng bây giờ, cuối cùng vẫn là yêu, không cách nào kiềm chế. Nếu không sẽ không dùng tất cả biện pháp để giữ cô ấy lại ở bên người. Nhưng cô ấy cũng không yêu mình, nếu không sẽ không cùng anh hai thân mật như thế. Nghĩ tới đây, Lục Tử Hiên nắm chặt quả đấm, trong lòng đầy tức giận, đẩy cửa xuống xe. Nhưng khi vừa đi vào phòng khách, trực giác nói cho anh biết có người thứ ba tồn tại. Anh hai sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của anh. Nghĩ tới đây, anh lập tức xông lên cầu thang. Nhưng hình như không phải là như anh nghĩ. Trong phòng không có âm thanh giống như là trong dự đoán. Thấp thoáng, trong lòng liền hạ xuống. Chỉ có một việc anh không hiểu, đã trễ như vậy sao Tiểu Mạt lại tới đây? Nghe giọng của các cô ấy giống như là đang thương lượng chuyện gì, nhưng giữa các cô ấy căn bản không có bất kỳ liên hệ gì, trừ anh ra. Nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng không thoải mái, giống như là bị người khác tích kế. Cái gì đúng theo nhu cầu? Hét lớn một tiếng, tức giận đá văng cửa ra. Hiển nhiên Đồng Lôi căn bản không ngờ tới Lục Tử Hiên sẽ trở lại vào lúc này, chỉ hơi giật mình, sau đó cũng không sao cả. Ngược lại Tô Mạt thấy gương mặt của Đồng Lôi nhẹ nhàng, liền nghĩ rằng cô cố ý, nếu không vừa rồi sao lại thoải mái đồng ý đi hôn như vậy, thì ra là có mục đích. Lúc này ba người, một người tức giận, một người bình tĩnh, một người đứng ngồi không yên. Không khí rất là quỷ dị. Đồng Lôi chỉ nhìn thoáng qua Lục Tử Hiên, rồi sau đó nhẹ nhàng đi lướt qua bên cạnh anh. Đáng tiếc không như ý muốn, một bàn tay đã nắm thật chặt cánh tay của cô. Âm thanh lạnh lùng vang ở lên bên tai cô. Lời nói của tôi cô không có nghe thấy sao? Anh có thể nhìn được chán ghét của cô, ít nhất cô còn có thể nhớ tới mình. Nhưng cô lạnh lùng như vậy làm anh sợ hãi. Đồng Lôi cũng không giãi ra, mặc cho anh lôi kéo. Tô Mạt biết lúc này mình không nên ở chỗ này. Không biết là cố ý hay vô tình, lúc đi qua bên cạnh bọn họ, phần giấy thỏa thuận ly hôn kia trùng hợp rơi xuống. Đây là cái gì? Khi Tô Mạt còn chưa kịp ngồi chồm hổm xuống đất để nhặt, tờ giấy đã rơi ra khỏi tay của Lục Tử Hiên. Được tự do nên Đồng Lôi chỉ muốn rời đi nhanh một chút. Bởi vì tức giận, dọc theo tờ giấy đã bị nắm lấy và nhăn rúm. Đồng Lôi, cô muốn ly hôn? Lục Tử Hiên khẽ quát một tiếng, thân thể ngăn cản Đồng Lôi đang muốn xuống lầu. Lôi Lôi, thật sự xin lỗi, tôi không ngờ. Tô Mạt ra vẻ có lỗi nhìn Đồng Lôi, một tay khoác qua cánh tay của Lục Tử Hiên. Cũng không cần tôi giúp cô đưa cái này cho Tử Hiên rồi. Lôi Lôi, Đồng Lôi cười lạnh, họ lúc nào cũng đã quen thân như vậy rồi. Không ngờ cô ta căn bản là cố ý muốn đẩy tất cả trách nhiệm lên trên người của cô. Cô trả lời tôi, thật lâu không nghe được một câu trả lời của cô. Lục Tử Hiên nóng nảy, thấy cô cười coi thường, tức giận càng lớn hơn, hung hăng bắt được cánh tay của cô gầm nhẹ. Lúc này anh đã hoàn toàn mất trí nhớ, cũng tự mình đẩy tất cả trách nhiệm lên người của cô, hoàn toàn quên mất anh đã nghe đến cái từ đúng theo nhu cầu này.

Lục Tử Hiên đứng vẻo lên, âm thanh cũng cao hơn rất nhiều. Hiển nhiên là bị người khác nói trúng chỗ đau. Trác Nhiên cũng biết, trừ chuyện của Đồng Lôi, còn có chuyện gì có thể làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net